Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, con nhà giàu cùng con nhà giàu nữ hộ vệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai? Dương Thiên Long bị Alin những lời này làm cho có chút không nghĩ ra được. Fatner, Alin nhỏ giọng nói. Vừa nghe là Fatner tới, Dương Thiên Long ngược lại cũng không giật mình, dẫu sao Fatner cũng không cách nào giúp hắn đem đầu rồng phải về tới. Buổi tối nàng hẹn chúng ta cùng nhau dùng bữa ăn tối. Thấy Fatner hẹn bọn họ ăn bữa ăn tối, sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Buổi tối tiên sinh Franco, đại lưu bọn họ những thứ này quay phim có tụ họp. Vì vậy Dương Thiên Long cùng Alin ngược lại cũng có thể thuận lợi thoát thân. Cũng may Fatner hẹn hắn cửa ăn bữa ăn tối địa điểm khoảng cách buổi chiều uống cà phê địa. Phương cũng không xa, kéo tay của người yêu, hưởng thụ cao nguyên từng cơn gió nhẹ. Dương Thiên Long cùng Alin một mặt vừa nói vừa cười hướng nhà ăn đi tới. Vừa vặn ở cửa nhà ăn, bọn họ liền cùng Fatner gặp mặt. Cùng trong hình như nhau, Fatner không hổ là người mẫu xuất thân, không chỉ có đẹp, hơn nữa cả người trên dưới lộ ra khí chàng cường đại. Nguyên bản lấy là Fatner là một người, ai biết nàng lại vẫn mang theo phụ nữ, bất quá người phụ nữ này lại cũng nói năng thận trọng. Ở Fatner sau khi xuống xe, một mặt cảnh giác đánh giá chung quanh. Alin cùng Fatner cũng là thời gian rất dài không có gặp mặt. Vì vậy đây đối với bạn gái thân ở gặp mặt sau tỏ ra đặc biệt kích động. Một hồi ngọt ngào ôm chầm sau lúc này mới có chút y không thôi tách ra. Cục cưng, phía sau ngươi vị mỹ nữ kia là ai? Alin cười nói, Fatner khẽ mỉm cười. Đây là ta hộ vệ. A Gia Tháp, Alin giật mình không nhỏ. Trời ạ, thân ấy, người vẫn còn có nữ hộ vệ. Không có biện pháp, gần đây quốc tế tình thế không phải rất tốt. Mẹ ta muốn ta chú ý an toàn. Fatner một mặt cười khổ nói. Bất quá A Gia Tháp rất ưu tú, rất đáng giá ta yên tâm. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi thật vui vẻ, ta liền vui vẻ. Bạn gái thân giữa hiếu nghị đại khái chính là như vậy. Hai người thân mật trò chuyện một hồi, Fatner lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên Dương Thiên Long. Cục cưng, bạn trai ngươi, đúng vậy, Alin khẽ mỉm cười, cùng hắn tại trên máy bay biết, duyên phận chính là trùng hợp như vậy. Fatner đem Dương Thiên Long từ đầu đến chân thật tốt quan sát một phen sau đó, không kiềm được gật đầu một cái, không tệ. Nhìn như rất có tinh thần, so Yusuf mạnh hơn nhiều. Tên kia cả ngày trách trách hô hô, cũng chưa có đã làm gì chuyện đứng đắn. Trong lời nói nhìn ra được Fatner đối với Yusuf còn bất mãn. Hoa Hạ Long rất hiền lành. Alin nhìn người yêu như nhau, một mặt ngọt ngào nói cho Fatner, ta cũng mang thai, qua đoạn thời gian thì đi TQ làm thủ tục kết hôn. Ngươi mang thai, Fatner mặt đầy không tưởng tượng nổi, bé trai vẫn là cô gái. Alin lắc đầu một cái, không biết đâu, còn không có kiểm tra. Sanh ra được kêu Aji của ta, ta muốn ta phải đưa hắn cái lễ vật gì đâu. Fatner mặt đầy suy nghĩ rất nhiều, còn đưa lễ vật gì? Alin cười lắc đầu một cái, không được, ta phải đưa. Fatner mặt đầy kiên quyết. Cục cưng, ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Phải, cái này không gấp, ta còn có sấp xỉ 9 tháng mới sinh. Alin ngượng ngùng cười một tiếng. Alin cùng Fatner trò chuyện rất vui vẻ. Cho tới ở vào phòng ăn lúc này Alin cùng Fatner đi ở phía trước, mà hắn cùng nữ hộ vệ A Gia Tháp đi ở phía sau. A Gia Tháp dáng dấp cũng không tệ. Vừa thấy cũng biết là tiêu chuẩn người Nga tướng mạo, nàng lời nói cũng không nhiều, đi bộ thời điểm cũng là một mặt cảnh giác. Rất nhanh bốn người tìm một vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Phục vụ viên không dám thờ ơ. Một mặt một mực cung kính lấy ra thực đơn. Mỗi người điểm thích ăn thức ăn sau đó. Alin cùng Fatner lại hàn huyên tới cùng nhau. Các nàng từ hữu nghị hàn huyên tới te tua. Cuối cùng lại hàn huyên tới Eliza. Eliza là Johnny bạn gái. Fatner mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ta cùng ZOCO công ty cao tầng rất quen thuộc. Ta nhớ các nàng nói qua Eliza vẫn còn độc thân. Bất quá bên người không thiếu người theo đuổi. Phải không? Alin không kiềm được nhíu mày một cái. Nàng vậy đã nhiều ngày không cùng Johnny liên lạc rồi. Tên này luôn là hành tung bất định. Đúng vậy, cái này Eliza ta gặp qua. Thành thật mà nói đi. Ta cảm thấy nàng rất có tâm kế. Fatner cũng không khỏi nhíu mày một cái. Nhà chúng ta người cũng không quá vui vẻ nàng. Nhưng là không có biện pháp. Johnny tên này quá tự do phóng khoáng. Lần trước ở Kinshasa, Eliza cũng đã cùng Linka gây rất không vui. Người tuổi trẻ có tính tình rất bình thường. Nhưng là nếu như không đổi được tính tình đây chính là một vấn đề. Biết rõ gia tộc lớn đấu tranh. Fatner một mặt nghiêm túc nói. Alin gật đầu một cái. Cho nên nhà chúng ta người trước mắt đối với Eliza cũng không phải là rất cảm mạo. Chẳng qua là Johnny khổ kiên trì. Bọn họ mới không có chia tay. Johnny thật đúng là một chăm chỉ chuyên nhất người. Fatner cười nói. Eliza hắn có yêu cô gái đầu tiên. Có thể là nguyên nhân này đi. Alin nhẹ giọng nói. Toàn bộ hành trình trên căn bản đều là Alin cùng Fatner nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng Dương Thiên Long cắm mấy câu đi vào. Dùng qua bữa ăn tối sau đó. Dựa theo các phụ nữ cố hữu truyền thống. Các nàng lại bắt đầu đi dạo phố. Addis Ababa xa xí phẩm tiệm cũng không thiếu. Đối với Fatner như vậy chùm dầu hỏa con cái mà nói. Đi dạo tiệm chỉ lựa chọn thương hiệu tiệm. Cục cưng. Tối nay lễ vật đều là ta đưa cho nhà các ngươi người. Fatner rất là hào sảng nói. Bao gồm ngươi tương lai cha mẹ chồng. Lời này không chỉ có để cho Alin giật mình. Liền liền Dương Thiên Long cũng là giật mình không nhỏ. Bọn họ không nghĩ tới Fatner ra tay rộng rãi như vậy. Cái này, cho dù là ở thân mật nhất bạn gái thân trước mặt. Alin vậy rất ngại quá tới. Ngươi không chọn ta tới chọn. Fatner cười đi tới bày la liệt hàng hóa trên kệ. Đầu tiên nhìn lên đồ trang điểm. Đồ trang điểm, nước hoa, đàn ông đồ dùng. Fatner toàn bộ dùng thư của nàng dùng thẻ cho trà một cái tới. Cục cưng, đủ. Alin mặt đầy đau lòng. Cái này ba lô đưa cho tiên sinh Franco. Ban đầu không có hắn vậy tươi đẹp vỗ một cái. Nói không chừng ta đã là vợ người. Fatner cười một tiếng. Người tâm ý ta hoàn toàn lĩnh. Mua nhiều như vậy, ta cũng không biết làm thế nào. Alin có chút khó xử. Nàng có thể không muốn cùng Fatner bây giờ thâm hậu hữu nghị bị những thứ này dùng tiền để cân. Nhắc hàng hóa thay thế. Cái này không xài bao nhiêu tiền à. Thổ hào thế giới người thường thật rất khó hiểu. Tối nay Fatner cũng chỉ xài hơn 20.000 đô la. Tốt lắm, đủ rồi. Thân ấy, Alin thấy nàng còn có mua đồ dục vọng. Vội vàng đem nàng cho lôi đi ra. Không ngờ cái này kéo một cái. Để cho Fatner đem ven đường mấy cái người da trắng người đàn ông cho đụng một cái. Xin lỗi, Alin nhanh chóng bồi lễ nói. Người đẹp. Mấy cái người đàn ông da trắng vừa gặp trước hai cái tướng mạo tươi đẹp người đẹp. Ánh mắt đều không khỏi cũng xanh biếc. Người đẹp, có không có hứng thú uống mấy ly? Một cái tướng cao to người một mặt cười đếu nói. Ai cùng các người uống? Cũng không xem mình đức hạnh gì. Ngạo mạn quán Fatner mặt coi thường. Người đẹp còn mông vảnh à? Mấy cái này người đàn ông da trắng mặt lộ vẻ không vui nói. Ngươi quản bổn tiểu thư. Fatner liếc mắt, hoàn toàn không đem mấy cái này người đàn ông da trắng coi ra gì. Ngươi như thế nói, ta thật là muốn xen vào quản. Không nói lời nào, một người một mặt cười mỉa kéo lại Fatner cánh tay. Để cho ta thật tốt quản quản ngươi. Ha ha, nói xong, người này tay dê xồm liền hướng Fatner phong và đầy ngực và bộ mò đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-t-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.